Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395, chương 1403, ăn thịt thiên nga cóc ghẻ. Tô Dương nói, ta cũng không rõ lắm, ngày mai sự tình ngày mai lại nói, Thiên Hành Cửu Ca nói, được thôi, vậy ngày mai lại an bài, đi. Tô Dương lập tức trở về thành, sửa chữa trang bị mua dược thủy. Tô Dương mang theo cửu vĩ đi Minh Phủ Địa Ngục, sau đó mở ra cầy quái hình thức. Buổi tối hôm nay liền định ở chỗ này vượt qua. Hơn 10 giờ thời điểm, đủ sứ men xanh vậy mà chủ động cho Tô Dương phát đến tin tức. Trong tin tức cho là, ngủ sao? Tô Dương trong lòng kinh ngạc. Không nghĩ tới đủ sứ men xanh vậy mà lại chủ động cho mình gửi tin tức. Hắn lập tức trả lời nói. Không có đâu, ta ở trong game cày quái luyện cấp. Muộn như vậy ngươi còn chưa ngủ à? Đủ sứ men xanh nói. Sắp ngủ, đã rửa mặt hết nằm trên giường. Tô Dương nói. Dạng này à, đúng, có chuyện muốn nói với ngươi một chút. Cái kia ta à, thực, bất chi bất giác. Hai người cứ như vậy trò chuyện. Tô Dương đem chính mình chính thức tên nói cho đủ sứ men xanh nghe. Biết được Tô Dương tên thật gọi Tô Dương về sau. Đủ sứ men xanh biểu hiện rất bình tĩnh. Cũng không cảm thấy cái tên này có cái gì đặc thù. Thực là Tô Dương lo ngại. Truyền thông phía trên liên quan tới hắn tin tức cơ hồ là không. Lẻ tẻ lưu truyền ra đi mấy tấm ảnh mảnh cùng video trên cơ bản đều bị xóa bỏ. Cho nên nó hiện tại cũng không phải là ngôi sao. Chính thức ngôi sao lớn là Khinh Cuồng Lưu Tô. Trên internet căn bản không có liên quan tới Tô Dương giới thiệu. Hắn bây giờ căn bản không cần đối với người bình thường giấu giếm cái gì. Bởi vì mọi người sẽ không đem hắn liên tưởng đến Khinh Cuồng Lưu Tô nơi đó đi. Hai người hàn huyên tới rất muộn, lẫn nhau ở giữa xem như có một cái cơ bản dài. Đủ sứ men xanh sinh ra ở một cái phổ thông thông gia đình. Gia đình điều kiện trung đẳng, không tính sung túc, nhưng cũng không tính được nghèo khó. Bất quá trong nhà còn có cái ngay tại lên trung học đệ đệ. Một số thời khác, cảm tình cũng là tại đang nói chuyện phiếm trưởng thành. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương lại đi Đại học Kyoto, đồng thời thẳng đến thư viện đi qua. Thư viện, rộng rãi sáng ngời, im ắng, thỉnh thoảng có học sinh từ trên giá sách gỡ xuống thư tịch đọc qua. Tô Dương đến thư viện mục đích rất rõ ràng. Hắn là tìm đến người, mà lại không bao lâu liền thấy cái kia thân ảnh quen thuộc. Hắn ánh mắt sáng lên. Khóe miệng tràn lên mỉm cười dường như có thể hòa tan băng tuyết. An tĩnh trong tiệm sách, đột nhiên vang lên một cái không hài hòa thanh âm nói. Mỹ nữ, muốn cùng đi ăn một bữa cơm sao? Người chung quanh đều kinh ngạc nhìn lấy cái kia lỗ mãng nam nhân. Nhiều người hơn lòng mang ác ý địa tưởng tượng thấy hắn bị mỹ nữ đổ ập xuống một trận răn dày. Tràng cảnh. Lại là một cái muốn ăn thịt thiên nga cóc ghẻ. Làm sao lại có nhiều như vậy không có tự mình hiểu lấy nam nhân đâu. Thì cái kia dạng còn muốn truy chúng ta nữ thần. Trừ phi ngươi là trọng yếu người lãnh đạo nhi tử. Hoặc là trong nhà có kim sơn quạng bạc phú nhị đại. Thư viện tất cả mọi người nhìn lấy Tô Dương làm sao xấu mặt. Bất quá Tô Dương lại nhẹ. Cười nhạt một tiếng. Hơi hơi cong cong lên khóe miệng treo lấy ngả ngớn lại ấm áp ý cười. Nheo lại thâm thúy trong mắt màu đen nói cho ngươi hắn ý nghĩ trong lòng. Đến đón lấy làm cho tất cả mọi người rớt phá kính mắt sự tình phát sinh. Nữ thần nghe vậy ngẩng đầu lên. Mắt ngọc mày ngài, da trắng hơn tuyết, vàng nhạt CC, CS, váy mỏng tiếp theo đối bộ ngực sung mãn không gì sánh được. Quả thực xinh đẹp không tưởng nổi. Tô Dương, làm sao ngươi tới? Đủ sứ men xanh nhìn lấy Tô Dương. Hơi kinh ngạc, làm sao? Không chào đón ta? Tô Dương cười hỏi. Không phải, ta cao hứng còn không kịp đây. Đủ sứ men xanh vội vàng đứng dậy. nhảy cẫng hoan hô bộ dáng để nó nam nhân đau thấu tim. Có thời gian ra ngoài đi một chút không? Tô Dương cười hỏi, đương nhiên, ta mang ngươi ra đi vòng vòng đi. Đủ sứ men xanh trước mắt là khoa dược học sinh, thông qua tự thân nỗ lực thi được tới. Hôm nay nhiệt độ không khí cũng không tính nóng bức, không khí rất ẩm ướt, mà lại gió mát phất phơ. Dạo bước ở trường học bên trong hai người đồng đều cảm giác 10 phần thoải mái. Đại học Kyoto đối với Tô Dương tới nói là một cái hết sức quen thuộc địa phương. Dù sao hắn từng tại nơi này đợi 4 năm, mặc dù đã là hứa nhiều năm qua đi, trường học kiến trúc cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nhưng có nhiều chỗ vẫn mơ hồ có thể thấy được năm đó dấu vết. Học tập còn tốt đó chứ? Chương trình học có khó không? Tô Dương hỏi một câu. Thật là khó. Đủ sứ men xanh nhíu mày nói ra, hiện tại không so trước kia, không buồn không lo cuộc sống đại học sớm đã trở thành lịch sử. Không có tu luyện thiên phú học sinh cũng chỉ có thể gặm sách vở. Tại đại học chúng ta, y học viện là số người nhiều nhất, mà lại cũng là lớn nhất không được coi trọng. Chúng ta mỗi ngày đều học thuộc lòng đọc sách, nếu là liền sách vở đều không chịu tốt. Vậy liền mãi mãi cũng không cách nào tốt nghiệp, chỉ có thể chờ đợi thời gian đầy về sau bị trường học buộc thôi học. Hiện tại đại học so trước kia khủng bố quá nhiều, học sinh cạnh tranh áp lực lớn, lạc hậu thì mang ý nghĩa nghỉ học. Tô Dương nói, ta biết rất nhiều nữ học sinh, các nàng phần lớn đều là khoa dược. Đủ sứ men xanh nói, khoa dược xác thực lấy nữ sinh chiếm đa số. Mà lại trên cơ bản đều là học bá, mỗi ngày cùng sách vở làm bạn. Trên thực tế vô luận chúng ta cố gắng thế nào, thủy chung cũng không sánh nổi những cái kia chân chính có thiên phú dị thường người. Nắm giữ tu luyện thiên phú và tư chất thường thường thế hệ căn bản chính là hai loại cực đoan. Tô Dương cười cười nói, người cũng không tính là tư chất thường thường thế hệ a. Đủ sứ men xanh nói, làm sao không tính, ta chính là, Tô Dương cười nói, ngươi rất xinh đẹp a, đây là ngươi yêu thế. Đủ sứ men xanh trắng Tô Dương liếc một chút nói, trong trường học căn bản không nhìn cái này được không? Bọn họ chỉ cần nhân tài, đối quốc gia hữu dụng nhân tài. Nói đến, trong trường học những cái kia tu luyện thiên phú xuất chúng học sinh giống như dài đến đều không? Ra thế nào chỗ, ngẫu nhiên hiếm có dáng dấp đẹp trai xinh đẹp, trên cơ bản đều là hương bội bội. Tô Dương cười nói, liền không có người truy ngươi sao? Có a, đủ sứ men xanh hướng Tô Dương cười một tiếng, nói ra, bất quá ta mới không muốn không làm việc đàng hoàng đi nói chuyện yêu đương đâu. Ta phải học tập thật giỏi đền đáp quốc gia trợ giúp nhiều người hơn. Có chi khí. Tô Dương giơ ngón tay cái lên, đủ sứ men xanh nhìn Tô Dương liếc một chút, cười nói, Tô Dương, ngươi cũng biết võ công a? Tô Dương cười hỏi, vì cái gì hỏi như vậy? Đủ sứ men xanh nói, hôm qua ta chân đau, là ngươi giúp ta chữa cho tốt, ta cảm giác được, ngươi thật giống như hội truyền vào linh lực. Không sai, Tô Dương vừa cười vừa nói. Ta xác thực biết võ công, mà lại siêu lợi hại nha. Thật, đủ sứ men xanh ánh mắt sáng lên. Đương nhiên là thật, Tô Dương vừa cười vừa nói. Có cơ hội ta có thể dạy ngươi. Tốt lắm, đủ sứ men xanh do dự một chút nói. Ngươi có thể biểu diễn một lượt sao? Ta một mực đối tu luyện cảm thấy rất hứng thú, nhưng không có cơ hội. Tô Dương cười cười nói. Ngươi thật muốn nhìn, đúng vậy a, van cầu ngươi, đủ sứ men xanh mắt to lóe a lóe, để Tô Dương vô pháp cự tuyệt, mà lại nàng còn thân thủ ôm Tô Dương cánh tay, không để ý chút nào tùy ý chính mình trước ngực sự vật cọ tại nam nhân cùi trỏ phía trên. Dạng này nũng nịu thủ đoạn càng làm cho Tô Dương bại lui. Tốt a, thì cho ngươi phơi bày một ít. Thực linh lực cũng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy, cao không thể chạm. nó ở khắp mọi nơi, chỉ cần thân thủ liền có thể bắt đến. Nó hướng tất cả mọi người mở ra, đối tất cả mọi người là công bằng. Tô Dương một bên nói một vừa đưa tay chụp vào hư không. Một trận gió nhẹ lướt qua, sau đó liền có một ít như tơ như sợi màu ngà sữa sương mù theo trong lòng bàn tay hắn phiêu đãng. Đi ra, đây chính là linh khí. Lúc bình thường, linh khí nhìn không thấy sờ không được. Bất quá đem bọn nó hội tụ đến cùng một chỗ về sau liền có thể hiện ra vũ khí hình thái. Loại này hình thái thực cũng là trạng thái dịch linh khí. Có thể bị trông thấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.